cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 thuần xui xẻo. Tinh Thời lại lần nữa né tránh đối phương công kích, hắn thực chiến kinh nghiệm phong phú. Ngắn ngủn hai cái giao phong đã làm cơ sở phán đoán, tốc độ mau, khống chế tinh chuẩn, không phải ở hạt chém, hắn nhìn đệ tam đao muốn rơi xuống. Lưu loát mà một cái nghiêng người, chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn, tiếp xúc khoảnh khắc. Hắn cảm thấy một cổ quen thuộc năng lượng dao động, nhưng tiếp theo nháy mắt đối phương liền đột nhiên tránh ra, lực đạo rất lớn, rồi sau đó nửa điểm không mang theo tạm dừng. Trực tiếp hướng hắn huy đao, đối diện cổ, nơi xa đồng học sợ tới mức hét lên một tiếng. Theo bản năng nhắm lại mắt, Tinh Thời thần sắc bình tĩnh. Dùng sức giơ tay một trận, quét thấy hắn động chân, lại là một cái lắc mình né tránh. Quay đầu liền chạy, người sau nhanh chóng đuổi theo. Kết quả mới vừa chạy 5 mét, hắn chân bị mạc danh một vướng. Phanh, mà nện ở trên mặt đất, lần này tạp thật sự rắn chắc. Toàn bộ mặt đất đều phảng phất chấn động, người bình thường khẳng định quăng ngã ngốc, nhưng hắn như là cái gì đều không cảm giác được, trong tay đao cũng không có buông ra, trong chớp mắt từ trên mặt đất bò lên, đậu xanh xa hít hà một hơi, 99 cũng xem đến kinh tủng. Tinh Thời, hắn hảo không thích hợp, Tinh Thời, ân, một tiếng, thích hợp thả chậm một chút tốc độ. Quay đầu thấy hắn muốn đuổi kịp chính mình, Túng Phong lại vướng hắn một ngã, nhìn hắn quăng ngã ở sau người không đến nửa thước vị trí. Lộn trở lại đi hướng cổ tay hắn một đá, đường trường tá hắn đao, tiếp theo lại là một chân. Thanh đao đá xa, phụ cận đồng học thấy thế động tác nhất trí hướng lên trên hướng, trên mặt đất người. Mới vừa đứng dậy đã bị túm chặt quần áo. Ngay sau đó cánh tay bị ôm lấy, vài đôi tay duỗi lại đây, gắt gao đem hắn giam cầm ở tại chỗ, đừng nhúc nhích. Mau báo cảnh sát, ngọa tào tình huống như thế nào? Khẩu trang kéo xuống đến xem, này không phải chúng ta trường học đi. Ta tới, Thảo, khẳng định không phải, nhìn giống hơn 30. Tinh Thời ngươi nhận thức hắn sao? Tinh Thời đứng ở trước mặt đánh giá liếc mắt một cái. Nói, không quen biết, này nam nhân mang mũ len, cằm là một vòng không quát sạch sẽ hồ cha. Trên người quần áo có chút to rộng, không quá vừa người, hắn phảng phất không nghe thấy chung quanh thanh âm. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tinh Thời, vài giây sau. Ánh mắt bỗng chốc tan rã, Tinh Thời thấy được rõ ràng. Một tay đè lại đối phương bả vai làm bộ hỗ trợ cố định. Một cái tay khác móc di động ra làm ra báo nguy tư thái. Hắn cảm thụ được dưới trưởng quen thuộc. Năng lượng dao động, mở ra hấp thu hình thức, cuối cùng một tia năng lượng hút khô. Trước mặt nam nhân bỗng nhiên khụ ra một búng máu, nháy mắt sụi lơ. Các sinh viên nào gặp qua loại này trường hợp? Thấy hắn không xương cốt dường như đi xuống, toàn sợ tới mức buông lỏng tay, chỉ thấy nam nhân ngã trên mặt đất. Chết ngất qua đi, lá gan đại duỗi tay xem xét hơi thở lại sờ sờ mạch đập. Sắc mặt biến đổi, Hào, giống như đã chết, người chung quanh bản năng lui về phía sau một bước, Tinh Thời tự hỏi một chút. Thử làm hồi sức tim phổi, tuy rằng hắn biết không có gì dùng. Bởi vì 99 đã cho phản hồi. Trong đàn không có một hệ thống, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài nghe được nhắc nhở âm. Nhìn thoáng qua đàn, hướng ký chủ hội báo xong, trước tiên đi điều tra Tinh Thời. Ở hành lang theo dõi thấy được vừa rồi toàn quá trình, người chờ toàn vì phi. Hảo gia hỏa, cái gọi là xử lý chính là như vậy xử lý sao? Thật ngạnh hạch, cung hỉ phát tài. Các ngươi làm như vậy có thể hay không không tốt lắm a. Còn thừa hai cái khẩn cấp hệ thống bảo trì trầm mặc. 99 cùng đậu xanh xa vẫn như cũ lặn xuống nước chung, cung hỉ phát tài thử a còng một chút chúng nó. Phát hiện vô dụng, liền cũng tiềm, 99 đối tinh thời nói xong trong đàn sự. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không đem hệ thống lưu lại? Làm không hảo nó trên người có tân tình báo, tinh thời nói. Dùng một lần đồ vật, lưu không được, 99 lý giải 2 giây. Cả giận nói, cho nên là chuyên môn tới làm tự sát thức tập kích sao? Ác độc như vậy, đậu xanh xa cũng khó được ngữ khí nghiêm túc. Chính là, thật sự thực quá mức, 99 nhìn về phía nó. Ngươi lần này là thiệt tình vẫn là muốn sống. Đậu xanh xa nói thật thân, đều có rồi, vài phút sau, xe cảnh sát, xe cứu thương đều đã tới, cảnh sát tiến hành rồi hiện trường điều tra. Bọn họ góp nhặt người chứng kiến lời chứng, lại xem xong rồi học sinh chụp video cùng hành lang theo dõi. Mang đi tinh thời cùng thi thể, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vườn trường. Phù Tu Ninh mới vừa khai tiến công ty ngầm bãi đỗ xe liền nhận được hội trường điện thoại. Nắm ở tay lái thượng tay căng thẳng, ở phía trước quẹo vào, thẳng đến cục cảnh sát, hắn đến thời điểm. Cảnh sát bước đầu điều tra đã hoàn thành, hành hung nam nhân là cái bệnh nhân tâm thần. Nghe người nhà nói hắn tối hôm qua nhắc mãi qua muốn đi tìm cái đẹp người. Hôm nay sáng sớm liền từ trong nhà chạy. Người nhà chân trước mới vừa báo cảnh, sau lưng bọn họ cái này cục cảnh sát liền nhận được Z đại báo án. Ở công an hệ thống một đôi, phát hiện chính là cách vách khu phố muốn tìm mất tích dân cư, người chết nguyên nhân chết thượng. Cần pháp y giám định, liền trước mắt đủ loại chứng cứ xem, tinh thời đại khái suất là thuần xui xẻo, cảnh sát trấn an vài câu. Vừa nhấc mắt thấy đến Phù Tu Ninh vào được, mí mắt hơi nhảy dựng. Đầu tiên là quen thuộc mà hàn huyên hai câu, tiếp theo dùng di động điều ra người chết sinh thời ảnh chụp một đệ. Đây là đối hắn hành hung người, nhận thức sao? Phù Tu Ninh cúi đầu đảo qua, không quen biết. Cảnh sát đánh giá hắn thần sắc, gật gật đầu thu hồi di động, ý bảo tinh thời có thể đi rồi. Tinh thời lễ phép nói. Cảnh sát thúc thúc tái kiến. Phù Tu Ninh thấy hắn đứng dậy, tiến lên nắm lấy hắn tay, cẩn thận mà từ đầu đánh giá đến chân. Tinh thời nói, ca, ta không có việc gì. Phù Tu Ninh không nói chuyện, lôi kéo hắn rời đi cục cảnh sát. Một hồi ngoài ý muốn, tinh thời không có lại đi trường học, mà là gần đây trở về nhà. Hai người đem điện thoại ném ở trong áo khoác. Vào thư phòng, tinh thời phân phó 99 khai che chắn. Đối Phù Tu Ninh nói một lần đại khái trải qua. Tổng kết nói, hắn hành động toàn bộ hành trình từ năng lượng sử dụng. Trung gian tuy rằng tiêu hao một bộ phận, nhưng còn thừa năng lượng quá thấp. Ta cảm thấy tổng sản lượng hẳn là sẽ không vượt qua bình thường hệ thống 1/3, bởi vậy mặt. Ngoài xem là dùng một lần tới 3 cái hệ thống, kỳ thật là năng lượng làm phân lưu, thêm ở bên nhau chỉ có một hệ thống lượng. Phù Tu Ninh lẳng lặng nghe xong, hỏi hắn không nhắc tới bộ phận bị năng lượng sử dụng người, thân thủ cùng người bình thường có khác nhau sao? Tinh thời theo bản năng tưởng cấp câu, không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hắn ca khẳng định có thể muốn tới hiện trường video. Nói, có, tốc độ cùng lực lượng đều so người bình thường cường một chút. Nhưng chung quy là người, có cái cực hạn, cho nên đối phương nguyên nhân chết hắn kỳ thật có thể đoán được. Thân thể cơ năng lập tức bị phần ngoài lực lượng nhắc tới tối cao. Nội tạng bị hao tổn, khiêng không được. Phù Tu Ninh ánh mắt nháy mắt trầm xuống, nếu là bình thường bị mê hoặc mưu sát, hoặc cố tình tiếp cận, hắn đối tinh thời đều tương đối yên tâm, biết đối phương không thiệt thòi được, nhưng nếu là bị sử dụng. Vậy không thể dùng bình thường hành vi logic đi tự hỏi, loại này tùy thời tùy chỗ đều có khả năng toát ra tới nguy hiểm, không ai có thể kiên định. Tinh thời nhìn hắn thần sắc. Hô, ca, Phù Tu Ninh nắm lấy hắn tay đem người kéo qua tới. Nhẹ nhàng mà, ân, thanh, Tinh Thời nói. Tân hệ thống đã tới. Hướng chỗ tốt tưởng, coi như là cho ta đưa cơm hộp. Ta ma hạch còn kém một chút là có thể hoàn toàn tràn ngập. Phù Tu Ninh ánh mắt sâu thẳm. Lại, ân, thanh, bọn họ đều không ngu ngốc. Dễ dàng là có thể đoán được chủ hệ thống mục đích. Phù Tu Ninh đặc thù thể chất nghe đồn. Nó đã sớm thông qua hồi trình hệ thống đã biết. Vì thế liền tuyển loại này trực tiếp biện pháp. Có thể thành công giết chết Tinh Thời tốt nhất. Không thể cũng không quan hệ. Tinh Thời gặp phải xui xẻo sự một nhiều. Tổng hội hướng Phù Tu Ninh trên người liên tưởng. Người bình thường đều sợ chết. Lộng tới cuối cùng hoặc là Tinh Thời chủ động rời đi Phù Tu Ninh. Hoặc là Phù Tu Ninh chủ động lựa chọn buông tay. Đều giống nhau, Tinh Thời ngoài miệng nói được nhẹ nhàng. Kỳ thật tâm tình cũng thật không tốt, đem người hại thành đặc thù thể chất. Lại lợi dụng điểm này xua tan hắn để ý người, nếu hắn không có xuyên qua trải qua. Bình thường cùng Phù Tu Ninh kết bạn, nếu Phù Tu Ninh vẫn là đối hắn động tâm, chủ hệ thống đột nhiên dùng chiêu này đem hắn nâng đi. Phù Tu Ninh nên làm cái gì bây giờ? Hắn ca như vậy thông minh, khẳng định sẽ hoài nghi là chủ hệ thống động tay, đến lúc đó sẽ hoàn toàn nổi điên đi. Hai người ánh mắt giao hội, Phù Tu Ninh nắm chặt hắn tay. Ta đem bảo tiêu triệu hồi tới, Tinh Thời nói. Đừng, không có phương tiện, chậm chế ta động thủ, Phù Tu Ninh nói. Kia ta làm bảo tiêu lái xe đón đưa ngươi. Ngươi đừng chính mình một người đi tới đi lui công ty cùng trường học, Tinh Thời lần này đồng ý. Hảo, Phù Tu Ninh hơi chút, dùng một chút lực, đem người kéo vào trong lòng ngực ôm, hai người ở thư phòng đãi một lát liền đi ra ngoài, Tinh. Thời từ áo khoác lấy điện thoại di động ra, nhìn mặt trên các loại tin tức, thống nhất hồi phục một câu, không có việc gì, hắn dư quang thấy Phù Tu Ninh tại bên người ngồi. Xuống, hỏi, không đi công ty, Phù Tu Ninh nói, buổi chiều lại đi, Tinh Thời gật đầu, dựa vào trên người hắn chơi di động, ngày hôm sau Tinh Thời trở lại trường học. Liền thu hoạch tràn đầy quan tâm cùng một bàn đồ ăn vặt, cảnh sát yêu cầu nhất định thời gian xác. Nhận người chết nguyên nhân chết, trường học liền còn không có làm chính thức tình huống thông báo. Nhưng tiểu đạo tin tức đã truyền khai, biết là cái tinh thần không bình thường người, ba vị bạn cùng phòng lòng còn sợ hãi. Thế nhưng sẽ đến chúng ta trường học, quả thực hù chết người, Tinh Thời phụ họa. Đúng vậy, ba vị bạn cùng phòng nhìn hắn, không có việc gì đi. Tinh Thời nói, không có việc gì à, không bị thương cũng không có làm ác mộng, ba vị bạn cùng phòng thoáng yên tâm. Thử hòa hoãn một chút không khí. Ngươi gương mặt này là soái. Bệnh tâm thần đều nhận định đẹp. Tinh Thời cười nói. Còn không phải sao. Sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Tưởng an không có việc gì mà qua hai ngày. Hôm nay Tinh Thời lên lớp xong đi dừng xe vị trí tìm bảo tiêu. Đột nhiên nghe thấy được cách đó không xa ầm ĩ. Vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một chiếc xe đột nhiên ra tốc vọt lại đây. Hắn quét thấy bên cạnh hai cái dọa ngốc đồng học. Khẩn cấp thời điểm kéo một phen. Ba người cùng nhau ngã xuống đất. Ngay sau đó, ô tô lướt qua bọn họ đụng phải ven đường thủ. Xe đầu bốc khói, không hề nhúc nhích. Tinh Thời lập tức đứng dậy đi lên. Thử lôi kéo cửa xe. Phát hiện kéo không ra. Nhưng cảm giác có năng lượng chính xuyên thấu qua thân xe ra bên ngoài giật. Liền không khách khí mà hấp thu, 99 nghe trong đàn quen thuộc nhắc nhở âm. Nói, lại một hệ thống không có, Tinh Thời không có đáp lại. Bởi vì lần này hệ thống chỉ là thao tác người lái xe. Tựa hồ không có đề cao thân thể cơ năng sự tất yếu. Năng lượng còn thừa so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Dùng một lần liền đem ma hạch tràn ngập. Hơn nữa còn có còn thừa. Hắn vì thế một bên hấp thu một bên thao tác năng lượng nhằm phía đậu xanh. Sa, Đậu Xanh Sa tức khắc thét chói tai. Thân thân ngươi làm cái gì à? Tinh Thời nói, làm thí nghiệm. Đậu Xanh Sa kêu lên, ngươi xác định không phải ở hủy đi ta sao? Ô ô ô. Tinh Thời nói, không xác định. Đậu Xanh Sa khóc ròng nói, tiền bối, tiền bối cứu mạng a a. 99 yên lặng phiêu xa điểm, an ủi nó, vườn trường cũng khá tốt, văn hóa bầu không khí dày đặc, kiếp sau đương cái người đọc sách. Đậu Xanh Sa khóc lớn, các người thật tàn nhẫn, nói chuyện công phu, đuổi theo xe mà đến trường học, bảo an cùng phụ cận học sinh toàn vây quanh lại đây. Tinh Thời cấp bảo an thoái vị trí, tiếp tục thao tác năng lượng hướng trung tâm tiến công. Cái sau vượt cái trước là thí nghiệm phẩm, thượng thượng thiêm là cái đinh. 99 đến lưu lại hỗ trợ, đều đến cẩn thận điểm đối đãi. Chỉ có Đậu Xanh Sa có thể thử tháo gỡ một chút. Hiện giờ qua 30 ngày kỳ hạn, trên đường đèo theo dõi bị bao trùm, Đậu Xanh Sa offline cũng không quan hệ. Bất quá hoàn cảnh rốt cuộc quá ồn ào, Tinh Thời còn phải lưu ý chung quanh động tĩnh. Chỉ tham nhập một tầng liền dừng lại, làm dư thừa năng lượng phiêu tán ở bốn phía, chờ có rảnh lại xử lý. Đậu Xanh Sa thượng có ý thức, vội vàng rời xa này đó năng lượng, thử làm cuối cùng dãy rùa. Trên xe bảo tiêu nhìn thấy nơi này động tĩnh cũng đuổi tới, tưởng che chở Tinh Thời rời đi. Tinh Thời mới vừa gật đầu một cái, cửa sổ xe đã bị bảo an tạp khai. Mọi người lo lắng ô tô cháy, ba chân bốn cẳng mà đem người nâng xuống dưới, tìm tòi mạch đập, hô, còn có tim đập, mau kêu xe cứu thương. Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, 99, nước mắt còn không có làm Đậu Xanh Sa, ngoặc kép chấm than, ngắn ngủi tĩnh mịch sau. 99 khiếp sợ nói, sống, tồn tại sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.